Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1438, Dỗ Ngưu Thượng. Ở Tây Châu những người đó, lại tất cả đều từ 33 trọng thiên ngoại thiên địa phương. Đại thần sử có chút hiếu kỳ nói một tiếng, nơi này Tây Châu, tự nhiên có hắn thần niệm bảo tồn. Người cũng không có sau này. Hắn mới phát giác sự tình vấn đề. Lần này lầm bầm lầu bầu rơi xuống đất sau này. Hắn liền mở ra chính mình hành động. Lực lượng khổng lồ một cái biến chuyển. Đến một cái phân thân. Thẳng rơi vào Tây Châu địa bàn. Hơn nữa chính xác đi tới Thạch Đầu Tử vị trí địa phương. Ngươi tới, Thạch Đầu Tử có thể cảm ứng được đối phương. Bởi vì hư vô nguyên loại khống chế, trong thiên hạ chỉ có hắn và Thiết Đạo Giả, cái này phân thân không phân biệt được hắn bất đồng, Thạch Đầu Tử lại có thể dẫn đầu biết được hết thảy. Một thân ổn định hắn, lãnh đạm nhìn đối phương nói, ồ nguyên lai là ngươi ở nơi này, bọn họ đều bị ngươi giết, đại thần sử phân thân. Toát ra tương đối kinh ngạc, bởi vì hắn vừa cúi đầu giữa. Cũng thấy Quy Khải, người này không phải là Long Hoàng bệ hạ thừa tướng một trong sao, thật giống như ở thần niệm trong. Chỉ nhớ, lung lạc quá hắn, lại cuối cùng đều là thất bại. Không nghĩ tới, đã bị giải quyết, bọn họ đều đáng chết. Quy củ loại vật này nhất định phải có. Vô cùng vui đùa, còn nói mình là Tây Châu phụ thần. Không giết làm gì ngược lại ta ngươi. Cũng không kém như vậy một hai người cao thủ không phải sao, còn có cáp. Ta lợi dụng Long Hoàng học trò thân phận. Ở Long Hoàng địa bàn thu rất nhiều người. Hơn nữa lần nữa cẩn thận biên bài Long Hoàng trong phạm vi nằm vùng người. Người cảm thấy thế nào, Thạch Đầu Tử cái này phụ thần. Dùng vững vàng giọng cùng đối phương nói. Đại thần sử phân thân nơi này. Tự nhưng đã cho bản thể. Mang đi này cái tin tức trong yếu. Nói thật, chết bao nhiêu người, hắn đại thần sử cũng căn bản không thèm để ý. Tây Châu với hắn mà nói, chính là một cái địa phương nhỏ. Long Hoàng bên kia có tiến triển, mới thật sự là để cho hắn vui vẻ phương. Khóe miệng có chút móc một cái, liền đối với Thạch Đầu Tử cười nói, có thể à, lợi dụng Long Hoàng học trò thân phận. Thật là làm không ít đại sự. Ngươi chỉnh hợp, ta phỏng chừng rất nhanh thì có thể thấy hiệu quả. Ta tin tưởng ngươi, chính là tin tưởng ta chính mình. Mặc dù làm đi, đó là tất nhiên. Thông qua Đông Thánh Châu sự tình, còn có ta khắp mọi mặt cố gắng. Long Hoàng thật là coi ta là thân truyền. Ta tin tưởng có một ngày, hắn Hồng Mông Lực cũng sẽ bị ta biết được như thế nào phá giải chia lìa. Đến thời điểm vấn đề khó khăn liền sẽ giảm mạnh. Thạch Đầu Tử lòng tin 10 phần nói. Thân ở đối diện đại thần sứ. Cũng vui vẻ lên chút gật đầu. Hy vọng một chính mình khác tiến triển. Thật có thể so với dự trù tốt hơn. Thế giới tiên đạo rằng co. Hắn đều đã đủ. Thật sự là buồn chán có thể. Nhưng là lại bởi vì kia Hồng Mông Lực nguyên nhân. Đưa đến chính mình không có chút nào tính thực chất tiến triển. Đáng ghét, nếu là một chính mình khác có thể phát hiện bí mật. Coi như quá tốt bất quá. Đương nhiên, đối với Tây Châu lần nữa bố trí, hắn vẫn muốn hỏi một chút nói. Kia chỗ này, ta một lần nữa phái người đi xuống khỏe không, tùy ngươi. Nhưng là ta cho Quy Khải cũng khá lớn quyền lợi, hắn mới quy thuận chúng ta. Tây Châu có thể cho hắn quản sao, Thạch Đầu Tử cùng đối phương. Thương lượng với nhau, đối với chính mình cũng là đủ tôn kính. Dù sao tư tưởng bất đồng, đại nơi này thần sứ. Lần nữa cười cười gật gật đầu nói. Cũng tốt, ngươi mặc dù buông tay ra làm. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nhân viên, ta cũng sẽ không an bài. Ngược lại bí thuật vẫn còn ở Hà Tiến trên người. Xây lại nơi này, chẳng qua là vấn đề thời gian, sẽ để lại cho Hà Tiến còn có Quy Khải cố gắng chính là. Ta tiếp đó, muốn đi xem ngũ trang quan, ngươi muốn đồng thời hay không? Thạch đầu tử lần nữa khách khí truy hỏi. Mà đại nơi này thần sứ, nhưng là bĩu môi lắc đầu một cái. Ta ngươi tư tưởng bất đồng, có lẽ còn chưa thấy qua ngũ trang quan bên trong hết thảy. Nơi này cũng có hồng mông lực ngăn cách, nếu không đã sớm bắt lại, có đi hay không không có vấn đề. Ngươi nghĩ cách nhìn, liền chính mình đi gặp đi. Ta muốn đi, ta còn phải tu hành tăng lên, cùng Long Hoàng tranh đoạt tiên giới quyền khống chế. Đại thần sử không tính đi vào, đã cửa ra cáo từ. Nơi này thạch đầu tử, dĩ nhiên hy vọng là cái kết quả này. Hơn nữa, cũng biết đại thần sử lời muốn nói căn bản ý tứ. Cái này thế giới tiên đạo, thật ra thì và toàn bộ bàn cổ đại thế giới, có không sai biệt lắm vấn đề tồn tại. Chân chính thế giới bổn nguyên quyền khống chế, bây giờ còn bị song phương dây dưa cùng nhau đến. Dù sao mà nói, thiên địa nhị tiên giới, bọn họ và Long Hoàng đám người, cũng là cơ hồ chia đều. Bổn nguyên chống đỡ lực, cũng vì vậy cơ hồ chia đều. Ở giữa song phương, dĩ nhiên cũng ít không đối với bổn nguyên âm thầm cướp đoạt. Trên căn bản đại thần sử còn có Long Hoàng các loại mấy cái siêu cấp cao thủ. Cơ hội xuất thủ cùng lúc nhàn rỗi, cũng không phải rất nhiều. Cho nên nói đâu rồi, hắn không nghĩ chỉ hoãn thời gian đi vào xem, cũng là trong tình lý sự tình. Cũng tốt, ngươi xin đem, chính ta đi dạo một chút nhìn một chút. Thạch đầu tử cười ha hả đưa tiễn đối phương. Đại thần sử giải hết thảy tình huống sau, tạm hãy yên tâm, liền một cái xoay người, phân thân xuyên thấu thời không, biến mất không thấy gì nữa. Ở 33 hướng thiên ngoại thiên trên, đại thần sử ở lần nữa trở về tu hành trước, hơi nghi hoặc một chút cau mày nói một câu. Thế nào cảm giác, hắn và ta khí tức không quá giống nhau đây, vì sao lại có loại cảm giác này, suy nghĩ đã lâu. Hắn cũng không nghĩ ra tới sơ hở, nhưng là này toàn bộ đại tiểu hỗn độn hư vô thế giới bên trong, có thể khống chế hư vô chi lực người, chỉ có chính mình một cái mới đúng, coi như khả năng có những người khác, cũng không thể lừa gạt được bao phủ cả thế giới bản thân mới đúng. Ừ, có lẽ là bản thể cố ý cho hắn sửa đổi cái gì, dù sao hắn còn muốn đi nằm vùng, có chút khác biệt. Cũng có thể lý giải đi, coi là, ta còn phải duy trì ta bên này bổn nguyên cường thế trình độ mới được. Ai, đại thần sử không có nhìn ra chân chính sơ hở, liền lại lần nữa trở về tu hành, lâm vào trong yên lặng, mà nơi này thạch đầu tử, đã đem Hà Tiến cùng Quy Khải, đồng thời đặt ở bên ngoài, bản thân một người đâu rồi. Tiến vào bao phủ ngũ trang quan bằng đại kết giới bên trong. Đứng trong kết giới, thạch đầu tử ngẩng đầu một cái, liền thấy vô cùng hồng mông chi khí. Ngũ trang quan, một chút xíu bóng dáng cũng không nhìn thấy. Toàn bộ bị bao phủ trong đó, mà lúc này hư vô hình thái thạch đầu tử. Thân thể cực kỳ không thoải mái. Hồng mông tử khí, đó là đặc biệt khắc chế hư không có sức mạnh. Trời sinh áp chế, để cho hắn càng ngày càng là khó chịu, thậm chí có hồng mông lực, đã chủ động ăn mòn tới, đây là muốn ăn thạch đầu tử ý tứ, liền cũng sau đó một khắc, thạch đầu tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lay động một cái, hư vô chi thể biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy, liền là mình nguyên lai nhục thân, đón lấy. Hắn càng là chủ động thả ra bản thân kia một chút xíu bàn cổ hỗn độn khí hơi thở. Một tia ý thức vẫn vào đầy trời hồng mông chi khí bên trong đi vậy. Hỗn độn là khắc chế hồng mông lực lượng. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng là tử khí cũng đều chủ động lui bước, cho hắn tránh ra một con đường. Thạch đầu tử khí tức tiến vào bên trong sau. Ở tử khí bên trong, phát hiện một đạo tương đối khí tức quen thuộc, đó là Trấn Nguyên Tử đại tiên khí tức. Sau đó, chính là một tiếng kinh hỉ kêu, bàn cổ lão tổ ha ha.